Cửu vực kiếm đế, chương 1969, vây giết Lam Minh. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lam Minh thực lực, đã được xưng tụng là thiên nhân cảnh trình độ. Cuồng Long đế dù cho là thực lực so với Lam Minh mạnh mẽ, nhưng cũng có hạn, không có khả năng trực tiếp oanh sát Lam Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Lam Minh thân hình biến mất, Cuồng Long đế trên mặt đều lộ ra mấy điểm vẻ lo lắng. Nếu để cho Lam Minh đào tẩu, vậy coi như hậu hoạn vô tận. Vẻn vẹn là Hải Tế Tông trả thù, đều không có người có thể tiếp nhận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yên tâm, hắn trốn không thoát. Sở Phong Miên nhìn thấy Lam Minh thân hình biến mất, cười lạnh một tiếng. Thủy Tổ Thiên Long lực lượng tại thời khắc này hoàn toàn ngưng tụ, ầm vang đánh ra ngoài. Toàn bộ Hoang Hải đều bị cái này một cỗ lực lượng chỗ phong tỏa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Long biến, phong tỏa. Sở Phong Miên đã sớm liệu đến cái này Lam Minh tất nhiên hội trốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao có Cuồng Long đế dạng này một vị chân chính thiên nhân cảnh cường giả ở đây, Lam Minh dù cho là lại cuồng ngạo, cũng chỉ có thể đào tẩu. Sở Phong Miên một mực là chờ đợi thời khắc này, không có xuất thủ, vì liền hay là đem Lam Minh phong tỏa tại cái này hoang hải bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thủy Tổ Thiên Long lực lượng sớm đã là bị Sở Phong Miên phân tán tại cái này hoang hải bên trong. Theo Sở Phong Miên thôi động, tất cả lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra. Toàn bộ hoang hải trong nháy mắt đúc tạo ra được từng tầng phong tỏa, đem cái này toàn bộ hoang hải biến thành một tòa lồng giam. Cho dù là Lam Minh, vậy không trốn thoát được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thủy Tổ Thiên Long chi lực, ngươi, trên người ngươi Thủy Tổ Thiên Long tinh huyết, không phải là bị ta quất đi rồi sao? Còn có ta cấm chế, ngươi làm sao có thể hóa giải? Nhìn xem bị phong tỏa hoang hải, Lam Minh gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, không thể tin nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn thấy, Sở Phong Miên át chủ bài đã sớm đều bị hắn biết được. Thậm chí là Sở Phong Miên đạo tâm đều bị hắn gieo xuống cấm chế, sớm đã bị hắn khống chế được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên chỉ là cửu kiếp cổ đế cảnh giới. Hắn thấy cho dù là có chút át chủ bài, vậy không gì hơn cái này. Căn bản nghĩ không ra, Sở Phong Miên không phải trong mắt của hắn cái kia sâu kiến, mà là một đầu chân long, hiện đang uy hiếp lấy tính mạng hắn. Không phải Cuồng Long đế, mà là Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuồng Long đế mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng là hắn nếu là một lòng muốn chạy trốn, Cuồng Long đế vậy không có khả năng ngăn được hắn. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên đem chọn cái hoang hải đều phong tỏa, quả thực là để hắn tuyệt vọng vô cùng, để hắn căn bản không có đào tẩu khả năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Siêu, một đạo ngọc phù, tại Lam Minh mở miệng một khắc, đột nhiên từ trên người hắn bay ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Lam Minh tự hồ là muốn đem tin tức truyền ra ngoài, nói cho Hải Tế Tông cường giả, để bọn họ trước tới cứu viện. Nhưng đạo này ngọc phù, tại đụng phải cái này trùng điệp phong tỏa phía dưới, đều là ngưng lại, bị Sở Phong Miên một thanh bóp trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy cảnh này, Lam Minh sắc mặt càng thêm khó chịu bắt đầu. Tại cái này phong tỏa phía dưới, hắn muốn đem tin tức truyền ra ngoài, truyền lại đến Hải Tế Tông trong tay cường giả đều không làm được. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Nói cách khác, cho dù là hắn kéo dài thời gian đều vô dụng. Bởi vì Hải Tế Tông cường giả, căn bản vốn không biết hắn bây giờ tại này lọt vào vây giết. Các ngươi rốt cuộc là ai? Các ngươi dám giết ta, cũng sẽ nhận Hải Tế Tông trả thù. Nếu như các ngươi cần cái gì, ta đều có thể cho các ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như thế cục phía dưới, Lam Minh ngược lại là bình tĩnh lại. Hắn nhìn xem Sở Phong Miên lên tiếng nói. Chỉ cần là hắn hôm nay bất tử, đợi đến hắn trở lại Hải Tế Tông bên trong, liền có 10.000 loại thủ đoạn, có thể trả thù Sở Phong Miên, truy sát Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế cục như thế, Lam Minh vậy nguyện ý tạm thời cúi đầu. Nghe nói như thế, Sở Phong Miên khóe miệng chỉ lộ ra mấy điểm lạnh cười. Hôm nay nếu là động thủ, tự nhiên không có thu tay lại đạo lý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống chi Sở Phong Miên bị người nhờ vả, tự nhiên là nói được thì làm được. Chết đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên vậy không nói nhảm. Phong tỏa không gian về sau, hai đạo kiếm quang cũng là từ Sở Phong Miên phía sau bay ra. Tại Hải Tế Tông bên trong, Sở Phong Miên không dám sử dụng toàn lực, nhưng là hiện tại Sở Phong Miên nhưng không có cố kỵ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên song kiếm tề xuất, vô số kiếm quang trực chỉ Lam Minh chém giết mà đi. Đồng thời Cuồng Long Đế cũng là xuất thủ, hóa thân bản thể, vô số long chảo lăng không oanh kích xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết, không nghĩ tới ta thế mà bị người tính toán như thế. Hôm nay ta có thể chạy thoát được. Các ngươi hai cái đều phải chết. Chấm, Lam Minh tức giận gầm thét lên. Từ khi hắn gia nhập vào Hải Tế Tông bên trong, đều không có ăn qua lớn như thế thua thiệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Minh bàn tay lớn vồ một cái. Hắn thân thể đều điên cuồng bành trướng lên. Một tôn to lớn vô cùng cá voi hư ảnh bao phủ tại sau lưng của hắn. Chính là huyền kình hư ảnh. Huyền kình huyết mạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Minh trên thân huyền kình huyết mạch. Thế nhưng là hắn đã từng không biết oanh sát bao nhiêu Lam gia đệ tử sở đoạt chiếm lấy huyết mạch. Vô cùng tinh túy. Về sau càng là tu luyện hóa kình quyết. Để cái này huyền kình huyết mạch lực lượng càng khủng bố hơn. Tại thời khắc này bộc phát ra lực lượng, so với Lam Minh vừa mới thi triển lực lượng, muốn cường hoành trọn vẹn gấp 10 lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại xác định Sở Phong Miên cùng Cuồng Long Đế sẽ không để qua hắn về sau. Lam Minh vậy không tại ẩn giấu bất luận cái gì thực lực. Bộc phát ra toàn lực đến. Đột nhiên một quyền hướng về Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Một quyền này chấn kinh chi lực, chấn động thiên địa, Sở Phong Miên không gian xung quanh phong tỏa, cũng không khỏi bị chấn động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Minh vậy minh bạch, Sở Phong Miên mới là một trận chiến này hạch tâm. Chỉ nếu là có thể oanh sát Sở Phong Miên, vậy hắn liền có thể đánh vỡ chung quanh nơi này phong tỏa, chạy ra sinh thiên. Cho nên cái này Lam Minh vừa ra tay, chính là nhắm chuẩn Sở Phong Miên oanh kích mà đến. Trong nháy mắt bộc phát ra toàn lực, 10 đạo quyền phong đồng thời rơi xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này 10 đạo quyền phong bất luận cái gì một đạo uy năng, đều cơ hồ so sánh bình thường thiên nhân cảnh võ giả yêu thần oanh kích. 10 đạo đều xuất hiện, uy năng không thua gì tiên thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một quyền như vậy phía dưới, bất luận cái gì thiên nhân cảnh phía dưới võ giả yêu thần, đều chỉ có một con đường chết. Không qua Sở Phong Miên lại là một cái ngoại lệ. Sở Phong Miên cảnh giới, Mặc dù chỉ là cửu kiếp cổ đế, nhưng là hắn một thân kinh thiên kỳ ngộ, đã là để Sở Phong Miên thực lực, không cách nào lấy hắn cảnh giới tới suy đoán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huống chi trước đó, Sở Phong Miên bất hủ chân thân lại là tiến thêm một bước. Cho dù là đơn đả độc đấu, hắn cũng chưa chắc sợ cái này Lam Minh. Tam Dương Liệt Diễm Kiếm, Tứ Phương Cụ Phong Kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, Sở Phong Miên song kiếm tề xuất. Tại cái này hai thanh linh kiếm bên trong, hai cỗ hoàn toàn khác biệt lực lượng bạo phát ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kinh thiên kiếm ý từ Sở Phong Miên phía sau bạo phát ra, dung nhập vào cái này hai đạo mũi kiếm bên trong. Sở Phong Miên đạt được Hải Kiếm Tông cái kia một tòa kiếm đạo đồ đằng. Mặc dù còn không có hoàn toàn lĩnh hội, nhưng ngắn ngủi một đoạn thời gian lĩnh hội, cũng làm cho Sở Phong Miên kiếm đạo đột nhiên tăng mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại đệ nhất kiếm đế hai đạo kiếm thuật, Sở Phong Miên có thể trong một chớp mắt, song kiếm tề xuất, bộc phát ra, hóa phong trợ lửa. Cái này song kiếm tề xuất chi uy, hơn xa vẻn vẹn một kiếm uy năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai đạo lóa mắt kiếm quang, cùng Lam Minh đánh ra 10 đạo quyền phong, lăng không đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng lăng không va chạm, có kinh thiên động địa chi uy. Sở Phong Miên đều cảm giác được, hắn thân thể giống như là muốn rời ra từng mảnh như thế. Lực lượng này va chạm, để Sở Phong Miên thân thể đều không thể thừa nhận, xuất hiện từng đạo vết rách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hai cỗ lực lượng va chạm, cơ hồ tương đương tại là chân chính thiên nhân cảnh lực lượng va chạm. Dù là Sở Phong Miên ngưng luyện bất hủ chân thân nhục thân, đều muốn vỡ vụn, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.